Thú tu thành thần, chương 815, đại sự kiện, góc truyện audio.com, Trình Tú không muốn nói thêm gì nữa, đã không chạy thoát khỏi số phận thì đành phải chấp nhận nó, dù sao băng thần so với Lam Hiên vẫn còn tốt chán, nghĩ thông suốt nàng khẽ cười nói. Ngươi vào trong tân sinh trước đi, ta thay đồ xong rồi đi vào. Băng thần cười nói, nàng thay đồ cho xong đi, ta muốn ngắm nàng một tí. Trình Tú lắc đầu nói, thôi thì tùy ngươi vậy, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta. Băng thần vừa ngắm thân thể hoàn mỹ của nàng vừa nói. Sao lúc ta bắt được nàng lại không phát hiện ra thân thể nàng tốt như thế nhỉ, chắc có lẽ khi đó ta còn đang lo nhiều thứ quá, không nghĩ có lúc băng thần ta lại bị một bộ đồ che mắt. Trình Tú nhanh chóng hoàn thành hết những chuyện cần làm, nàng bây giờ đã cam chịu rồi, chỉ cần nói chuyện với hắn một chút sau đó ghép lại với những thông tin về hắn thì nàng có thể đơn giản biết được hắn ta là người như thế nào ngay. Cảm giác khi ở bên băng thần cũng khác hẳn với khi nàng còn làm vợ Lam Hiên, nói chung như thế này đối với nàng cũng đã ổn rồi, bây giờ nàng vừa mới thoát chết một lần thế nên tốt nhất dồn tâm huyết vào chuyện sống làm sao cho tốt thì hơn để ý người khác làm gì. Trong lòng nàng nghĩ thế nhưng nàng cũng cần thời gian để dần quen thuộc chứ không thể nào cứ một ngày mà có thể điều chỉnh tâm trạng của mình giống như trong tưởng tượng được, có điều chỉ cần nàng nghĩ được như thế thì băng thần đã thấy vui rồi, bởi vì như thế độ thiện cảm sẽ đạt tới mức khóa được. Hai người vào trong tân sinh sau đó ai lo việc của người đó, băng thần thì nhanh chóng trở về sau khi đã thu hồi hết mấy sủng thú tiểu hắc và hắc phượng hoàng buồn ra mặt, phải hứa hẹn rằng xong sự kiện thì sẽ cho bọn chúng đi vào thiên ma thần mộ cày quái tiếp thì tâm trạng của chúng mới tốt lên. Băng thần đi về tới phòng họp thì cũng chỉ còn vài phút nữa thì công bố luật lệ của sự kiện lần này, Trịnh Thúy Di vui vẻ cười nói. Huynh về đúng lúc lắm. Hắn ta cười nói, ta nhiên phải về rồi, tân sinh mấy khi có sự kiện, mỗi lần đều là đại cơ duyên để vươn mình, phải biết tận dụng chứ. Trịnh Thúy Di mỉm cười liếc mắt về phía Trình Tú khẽ giọng nói. Ta còn tưởng huynh không rời khỏi giường được đấy. Trình Tú, Âm Thiên Tiếu cùng năm cô gái kia đều có mặt đủ, các nàng có thể ngồi đây đều do các nàng có chung thân phận với Trịnh Thúy Di, những người khác trong ban quản lý cũng chẳng có ý kiến gì cả, dù sao bọn họ phất lên cũng nhờ băng thần cả, đâu thể nào ăn cháo đá bát được. Nghe thấy Trịnh Thúy Di nói thế thì Trình Tú có chút khẩn trương, thế nhưng tuy nàng như thế nhưng băng thần lại rất thoải mái nói. Ta cũng muốn nằm luôn trên giường thế nhưng khi biết có sự kiện sắp diễn ra thì ta phải có mặt chứ. Hai người nói thêm vài câu thì phần thông báo sự kiện xuất hiện một chuỗi dài thông tin, khi này tất cả mọi người dừng lại xem sự kiện lần này có những gì, băng thần cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn khẽ lướt qua từng dòng chữ. Sự kiện đổi mệnh, sự kiện đổi mệnh sẽ không còn thường cấp độ trong tân sinh mà thường cấp độ trong hiện thực. Diễn ra tại tất cả các server nhưng độ khó càng tăng khi ở server càng cao hơn. Mục đích của sự kiện nhằm thúc đẩy người chơi tiến bước, những người chơi đã đạt đủ cấp độ trong tân sinh mà trong thực tại còn kém thì hãy tận dụng. Thể lệ tham gia, sự kiện lần này ai cũng có thể tham gia, chỉ cần là thành viên đã tham gia tân sinh. Góc truyện audio.com, ít nhất 24 tiếng thì có thể tham gia. Người ngoài tân sinh cũng có thể tham gia nhưng cần có một người đã tham gia tân sinh ít nhất 30 ngày bảo lãnh và khi một trong hai vị loại thì cả hai sẽ mất quyền. Tất cả người chơi sẽ bị mang vào các thế giới khác nhau một cách ngẫu nhiên hoàn toàn để chinh chiến. Giết người sẽ mang lại điểm tích lũy tương ứng với người bị giết. Điểm tích lũy đủ sẽ trực tiếp thăng cấp tu vi trong thực tại. Kẻ bị giết cấp độ càng lớn thì điểm mang lại sẽ càng cao. Những người bị giết thì ngay lập tức mất quyền thi đấu. Càng giết nhiều thì sẽ càng mau chóng được tập trung lại tại khu vực cao hơn. Thời gian bắt đầu, 48 tiếng, xem xong thì băng thần cảm giác lần này sự kiện sẽ còn khốc liệt hơn lần trước, thậm chí nó có thể thay đổi cách cục của rất nhiều các thế lực, cảm xúc vui vẻ khi có sự kiện của mọi người giảm đi phần nào. Thay vào đó mỗi người đều có những toan tính riêng, băng thần nhìn qua Trịnh Thúy Di nhíu mày nói. Lần này không chỉ tân sinh loạn mà trong thực tại mọi thứ cũng sẽ loạn tùng phèo lên, ta cũng không biết lên nói sự kiện lần này là tốt hay xấu nữa. Trịnh Thúy Di nhìn hắn rồi nói, huynh đánh giá một chút xem chúng ta phải chuẩn bị cái gì. Băng thần lắc đầu nói, thực ra chẳng chuẩn bị được gì cả, theo ta nghĩ nên chuẩn bị công tác tuyển người từ trung cấp vi diện đi lên là vừa, lần này những người đủ giỏi chắc chắn sẽ xuất hiện tại nơi đây, chúng ta chuẩn bị trước để chiếm lấy tiên cơ. Nếu trong sự kiện không kiếm lợi được nhiều thì sau khi hốt được đám người này thì chúng ta cũng coi như không lỗ, còn nếu kết quả trong sự kiện còn tốt nữa thì chẳng có gì phải bàn nữa, dặn người trong công hội suy nghĩ kỹ nếu muốn cho người ngoài tân sinh tham gia, dù sao một trong hai bị loại thì người còn lại cũng mất quyền. Hắn nghĩ thêm một tí rồi nói, Sự kiện lần này cho chúng ta dùng sức mạnh bình thường để chiến đấu thì theo ta chính là để cho chúng ta thành ngươi thường không mang theo chút sức mạnh nào, khi ấy ưu thế sẽ là thể chất, ta chỉ đoán thế thôi chứ cụ thể thế nào ta không biết được. Băng thần thực ra cũng không đoán mò, khi còn ở trái đất thử thách để đi vào tân sinh cũng như thế, nhân lại phải chiến đấu với chủng tộc mạnh hơn mình qua nhiều, thậm chí với nhiều ca nhân thì zombie còn là quái vật không thể chống trả. Nhưng quan trọng nhất đó chính là con người khi ấy chẳng có chút sức mạnh nào cả, tất cả việc giết chóc đều phải dùng tối cái đầu và chút sức lực yếu đuối để hoàn thành, dù cho băng thần cũng không dám mở miệng nói chuyện đó dễ dàng. Hôm nay cũng như thế, khi chỉ có thể sử dụng cái đầu cùng một chút sức mạnh của thân thế thì ai biết được con người chúng ta sẽ làm như thế nào để sinh tồn và sống sót, giống như những quái vật con người sẽ săn lùng lẫn nhau. Băng thần trong đầu còn có chút hoài nghi rằng không chỉ con người với con người mà còn có những thứ khác tham gia nữa, ở trái đất thú tộc cũng được tham gia tân sinh cơ mà, nếu thú tộc tham gia thì họ sẽ chiếm ưu thế không nhỏ. Giống như băng thần nhờ có đôi tai nhạy bén và chiếc mũi thính sẽ thoải mái tung hoành, 11 chiếc đuôi cũng sẽ như những chiếc máy cắt thu hoạch tất cả. Cách chương.